Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, lừa gạt trò chơi. 1. Nguyên lai là dạng này, ngươi có hay không cảm thấy giá khởi triệu chuyện phát sinh thời gian có chút quỷ dị a? Chân chính quỷ dị ta còn chưa nói. Lữ Chính Khải phát sinh tai nạn xe cộ thời gian là một tháng trước. Một tháng trước, mặc dù Đinh Tiềm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là thầm kinh hãi. Lữ Chính Khải một tháng trước liền đã chết. Cái kia tự xưng là ông Hồng trượng phu người là ai? Chẳng lẽ lại là Lữ Chính Khải quỷ hồn? Liễu Phỉ ở trong điện thoại nói, ta nghĩ chúng ta khả năng tại đơn giản nhất vấn đề bên trên ra một cái đại lỗ thủng. Chúng ta tiếp vào báo án về sau. Chưa từng có xác minh qua cái kia tự xưng là ông Hồng trượng phu người đến cùng phải hay không Lữ Chính Khải. Rõ ràng nhất địa phương vừa vặn chính là dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương. Không có người sẽ nghĩ tới giả trang người chết trượng phu loại này mạo hiểm lại ngu xuẩn biện pháp. Chỉ có hai loại người có thể làm như vậy, hoặc là đồ ngốc, hoặc là thiên tài. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đương nhiên là bởi vì ta. Không có hắn kịp thời báo án, hắn lời chứng, cảnh sát sẽ thuận lý thành chương đem ta bắt lại sao? Thế nhưng là chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện hắn là giả trang Lữ Chính Khải người a. Kia là nói sao, mà lại cho dù các ngươi hiện tại biết hắn là giả trang, cũng vẫn là không thể lập tức rửa sạch ta hiềm nghi. Hắn nhìn như đi một nước cờ hiểm, cũng đầy đủ đem ta chơi chết. Vạn nhất các ngươi phát hiện muộn một chút, ta khả năng đều bị phán thành tội chết. Gia hồn này trí lực siêu quần, quỷ kế đa đoan, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho ta đặt một cái bẫy. Trời ạ, chẳng lẽ hắn chính là người thông minh như vậy? Hẳn là nghĩ đến hắn là ai? Không được, ta đến lập tức nói cho Đỗ tổ trưởng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta còn có lời nói, tức khiến các ngươi hiện tại đã biết cái này Lữ Chính Khải là giả trang. Nhưng các ngươi như cũ đối thân phận của người này hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này gióng trống khua chiêng đi bắt hắn tương đương mò kim đáy biển. Hắn dị thường cảnh giác, một khi phát giác tình huống không ổn, lập tức sẽ che giấu, mai danh ẩn tích. Ngươi có biện pháp tốt. Các ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc? Ý của ngươi là đem hắn dẫn tới? Liễu Phỉ lập tức hiểu ý. Đây là trước mắt bảo đảm nhất cách làm. Các ngươi liền trang làm cái gì cũng không biết, để hắn đến công an cục một chuyến xác minh tình tiết vụ án. Nhưng đặc án tổ không thể ra mặt, để Hiên Võ khu công an phân cục thông chi hắn đi chỗ đó. Cái này phân cục là sớm nhất bắt ta, sớm nhất thụ lý vụ án, để Vương Sùng bọn hắn liên hệ hắn. Hết thảy làm liền thật giống như hai chúng ta cái gì cũng không biết đồng dạng. Cái này gan to bằng trời ra hỏa liền có khả năng mắc lừa. Liễu Phỉ nghĩ nghĩ, chủ ý ngược lại là ý kiến hay. Ta hiện tại liền cùng tổ trưởng liên hệ. Ngươi đây, ngươi định làm như thế nào? Ta ngươi liền không cần quan tâm. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đinh Tiềm trên mặt hiện ra ngoan độc. Hắn cúp điện thoại, lửa giận trong lồng ngực lần nữa cháy hừng hực. Cảm tạ ngươi, may mắn ngươi còn sống. Bằng không, ta thực sự quá tịch mịch. Lần này, ta nhất định cùng ngươi triệt để chơi đùa. Tại Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm thông điện thoại một giờ về sau, hết thảy an bài thỏa đáng. Hiên Võ khu công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng Vương Sùng Quơ lấy điện thoại, bấm ông Hồng trượng phu Lữ Chính Khải điện thoại. Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ cái khác nhân viên cảnh sát an vị tại bên cạnh hắn. Vương Sùng điện thoại kết nối định vị trang bị, từ trung khai tân máy tính khống chế. Đỗ Chí Huân tiếp nhận Liễu Phỉ đề nghị, kỳ thật cũng chính là Đinh Tiềm đề nghị, đồng thời còn tiến hành hoàn thiện, chỉ muốn cái kia giả Lữ Chính Khải nghe điện thoại. Trung khai tân bên này rất nhanh liền có thể khóa chặt vị trí của hắn. có khác một nhóm cảnh sát mặc thường phục sẽ lập tức xuất động vòng vây hắn. Coi như hung thủ lại giảo hoạt, chỉ cần hắn nghe điện thoại, liền rơi vào chương này tản ra lưới lớn bên trong. Lo lắng duy nhất chính là hắn lưu cho cảnh sát số điện thoại di động là giả. Chuông điện thoại di động thông qua loa phóng thanh phát ra êm tai âm nhạc tiếng chuông. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Phòng gian chỉ có tiếng chuông, lặp đi lặp lại tiếng vọng, vang đến tiếng thứ tư. Rốt cục tiếp thông, loa phóng thanh bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Xin hỏi ngươi tìm ai? Trung Khai Tân lập tức mở ra định vị khí. Tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là toàn bộ Lam Kinh thị địa đồ. Đỗ Chí Huân hướng Vương Sùng làm thủ thế. Vương Sùng gật gật đầu. Dựa theo Đỗ Chí Huân trước đó dạy tốt, đối đầu bên kia điện thoại nói, ngươi là ông Hồng nữ sĩ trượng phu Lữ Chính Khải tiên sinh đi. Là ta, ngài là, ta là Hiên Võ khu công an phân cục Vương Sùng. Đầu mấy ngày ngươi báo án nói thê tử ngươi bị nhân nhập thất sát hại. Là chúng ta thụ lý bản án, chúng ta bắt được ngại nghi nhân Đinh Tiềm. Ngươi đến chúng ta chỗ này ghi chép qua lời chứng. Đúng vậy a, có cái này là chuyện gì? Ngài là Vương đội trưởng đúng thế. Đúng, là ta, vụ án kia thế nào? Vương đội trưởng, giả Lữ Chính Khải nghe vào rất bức thiết. Chúng ta bây giờ đã tra ra ngài thê tử nguyên nhân cái chết. Nàng là bị độc chết, hạ độc chết. Đầu bên kia điện thoại rất giật mình. Độc dược chúng ta tại ngại nghi nhân Đinh Tiềm văn phòng lục ra được. Hiện tại có thể 100% kết luận, hắn chính là sát hại thê tử ngươi ông Hồng hung thủ. Kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn các ngươi, ta lão bà rốt cục có thể nhắm mắt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nghẹt ngào. Gia hỏa này diễn kỹ thật đúng là thật sự có tài. Nếu không phải đã biết lai lịch của hắn, vẫn thật là có thể bị hắn che kín. Đỗ Chí Huân ra hiệu. Vương Sùng ngừng một lát, không vội ở lập tức nói, chờ vị kia giả Lữ Chính Khải biểu diễn không sai biệt lắm. Mới rất bình thường nói, Lữ tiên sinh, bản án hiện tại đã thẩm xong, chỉ còn lại một vài thủ tục muốn làm. Chúng ta đem vật liệu một lần nữa chỉnh lý tốt, bước kế tiếp liền từ viện kiểm sát đưa cho pháp viện. Nhưng còn cần chứng nhân ký tên, người nhất tốt lập tức tới ngay một chuyến. Cái khác hai cái chứng người đã ký xong chữ. Dạng này a, vậy ngài chờ một lát, ta hiện tại liền lên đường. Đại khái chừng một giờ có thể tới ngài chỗ ấy. Trung Khai Tân lúc này giơ ngón tay cái lên. Mọi người lập tức tụ lại tại màn hình bên trên. Một cái màu đỏ vòng sáng không ngừng tại trên địa đồ lấp lóe. Trung Khai Tân thành công khóa chặt giả Lữ Chính Khải vị trí. Đỗ Chí Huân lập tức rời đi gian phòng. Tám cái cảnh sát mặc thường phục ngay tại gian ngoài ma quyền sát trưởng chờ lấy. Đỗ Chí Huân đem ngại nghi nhân chỗ vị trí cụ thể nói cho bọn hắn. Bọn hắn lập tức bắt đầu hành động, cưỡi hai chiếc phổ thông xe con, lao vùn vụt rời đi, trở lại văn phòng. Vương Sùng đã nói xong câu nói sau cùng. Ta hiểu, yên tâm đi, lần này Đinh Tiềm chạy không được. Nhất định khiến thê tử ngươi nhắm mắt, cho ngươi một cái công đạo. Tốt, ta chờ ngươi, để điện thoại xuống. Vương Sùng thở mạnh một hơi, chùi chùi trên trán mồ hôi. Thật sự là khẩn trương chết ta rồi. Cái này so bắt người khẩn trương nhiều. Ta khí quyển cũng không dám ra ngoài. Sợ nói chuyện cà lăm làm cho đối phương cảm giác được. Thế nào, ta biểu hiện tạm được. Không có vấn đề đi. Đỗ Tổ trưởng, Đỗ Chí Huân gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Tiếp xuống chúng ta ôm cây đợi thỏ đi. Hắn lại làm đơn giản bàn giao. Về sau, Vương Sùng về tới phòng làm việc của mình chờ lấy giả Lữ Chính Khải tới. Đỗ Chí Huân bọn hắn liền mai phục tại sát vách trong văn phòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.